Vô địch thiên hạ, chương 1253 tâm can bảo bối tiểu long long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm nay, Trình Tố Tố thẳng tại ngoại lịch lãm, ngày hôm nay vừa trở về, sở dĩ vẫn không biết này giới vạn đảo đại chiến tình huống còn có hiện tại vừa kết thúc 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến tình huống. Tuy rằng thời gian cách vài chục năm, nhưng mà Trình Tố Tố một mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Chỉ là, nhượng nàng khiếp sợ là, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tùy tùng tại nàng tạo hóa môn đông đảo lão tổ thân sao? Đây là có chuyện gì? Nàng lôi kéo bên người một vị nữ đệ tử, hỏi. Vị sư muội này, hỏi thoáng cái kia thanh niên tóc đen là ai? Chính là Kim Mi cùng huyết đao lão tổ thân sau cái đó. Nào ngờ nữ đệ tử kia tượng nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái, nói rằng. Ngươi vậy mà không biết hắn? Lập tức đôi mắt đẹp tràn đầy sao, vẻ mặt hoa si dạng địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long, ta tâm can bảo bối. Tâm can bảo bối, Trình Tố Tố thấy nữ đệ tử kia đầy mặt tàn nhang, còn có kia hoàn toàn biến dạng vóc người, đột nhiên có dũng khí nôn mửa cảm giác nhưng mà nàng vẫn là nhịn được hỏi. Ta biết hắn gọi Hoàng Tiểu Long, ta hỏi chính là hắn thân phận. Lập tức sợ đối phương hiểu lầm, giải thích, ta mấy năm này tại bên ngoài lịch lãm, sở dĩ không biết. Nữ đệ tử kia lúc này mới chợt hiểu, đạo, trách không được ngươi ngay cả ta tâm can bảo bối tiểu long long cũng không nhận ra, vậy ngươi cũng không biết tiểu long long là chúng ta này giới vạn đảo đại chiến đệ nhất. Tâm can bảo bối tiểu long long, nhưng mà Trình Tố Tố nghe phía sau một câu, lại là đầu óc một oanh. Cái gì, vạn đảo đại chiến đệ nhất, vài chục năm trước mang nàng từ hồn tộc cứu ra Hoàng Tiểu Long, lúc đó cũng không có bị nàng xem tốt, cảm thấy chỉ sợ liền 10 vạn tên đều khó khăn dùng chen vào Hoàng Tiểu Long, vậy mà thành vạn đảo đại chiến đệ nhất. Này thời gian, nữ đệ tử kia lại nói tiếp, về sau chúng ta Tiểu Long Long bị Kim Mi cùng huyết đao hai vị lão tổ đồng thời thu làm đệ tử thân truyền. Bị Kim Mi cùng huyết đao hai vị lão tổ đồng thời thu làm đệ tử thân truyền. Trình Tố Tố đầu óc lại là một oanh. Trách không được Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tùy tùng tại Kim Mi cùng huyết đao chúng lão tổ thân sau. Đột nhiên, Trình Tố Tố nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Bật thốt lên hỏi, như thế nói, hắn thần cách thiên phú là đế cấp. Đó là đương nhiên, nữ đệ tử kia đắc ý nói. Tiểu Long Long thế nhưng đế cấp cao giai ngũ hành thần cách hơn nữa còn là dị biến ngũ hành thần cách. Kia đắc ý hình dạng dường như Hoàng Tiểu Long chính là nàng giống nhau. Với lại, lần này 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến Tiểu Long Long không chỉ đánh bại ám linh đại lục vạn đảo đại chiến đệ nhất U Vô Tâm. Nhưng lại đánh bại vạn cổ nhất tộc vạn đảo đại chiến đệ nhất vạn cổ từ nhất đoạt được đệ nhất. Nữ đệ tử kia lại nói, ngươi nhìn, ngay cả chúng ta môn chủ tất cả đi ra đón chào. Trình Tố Tố ngẩn người, đế cấp cao giai biến dị ngũ hành thần cách, ám linh đại lục vạn cổ nhất tộc vạn đảo đại chiến đệ nhất thiên tài đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bại. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc một phiến tương hồ, ánh mắt phức tạp quái dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Đi theo Kim Mi cùng huyết đao thân sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đột nhiên nhìn đến trong đám người Trình Tố Tố tùy theo ngẩn ra tiếp theo đối cái đó gật đầu. Cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tiến nhập tạo hóa môn hơn 3 năm nhưng mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tố Tố. Trình Tố Tố bên cạnh kia người nữ đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long đối bên này gật đầu, dáng tươi cười, bụng đại chanh chua gọi lên. Thiên, ta Tiểu Long Long hắn xem ta, hắn xem ta, hắn đối ta cười, trời ạ hắn đối ta cười. Kích động đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến, Trình Tố Tố bên người vài người nữ đệ tử cũng là kêu lên. Hoàng Tiểu Long không ngờ tới kia vài người nữ đệ tử hội kịch liệt như thế phản ứng. Sợ đến vội vàng thu hồi nhãn thần, Lý Lộ Mân miệng mỉm cười. Nhìn ra được ngươi hiện tại rất được hoan nghênh mà. Hoàng Tiểu Long cười nói, là ngươi so với ta còn được hoan nghênh đi, ánh mắt phiêu phiêu những kia nam đệ tử, chỉ thấy những kia nam đệ tử, nhìn Lý Lộ con ngươi đều nhanh rơi ra tới. Lý Lộ vừa muốn mở miệng phản bác nhưng mà thấy những kia nam đệ tử hình dạng còn thật tìm không ra phản bác tới. Chư vị lão tổ các ngươi khổ cực, Chu Nghị đối Kim Mi. Huyết đao 5 người cười nói, Hoàng Tiểu Long đoạt được 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất tin tức truyền hồi, Chu Nghị tâm tình thật tốt. Chu Nghị lại quay đầu khoa miễn Hoàng Tiểu Long một phen. Theo sau Chu Nghị mang Kim Mi, huyết đao, Hoàng Tiểu Long chờ người nghênh trở về tạo hóa môn tổng điện. Tổng điện chi nội Khánh Công Yến từ lâu đặt xong. Khánh Công Yến thượng, nhân vật chính không phải Chu Nghị, không phải Kim Mi, nhân vật chính không thể nghi ngờ là Hoàng Tiểu Long. Chu Phong cùng Vương Uy 2 người ngồi tại Hoàng Tiểu Long đối diện, nhìn chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long kính tửu, như chúng tinh phùng nguyệt thông thường đang cầm Hoàng Tiểu Long, tâm tình khác nhau. Bất quá, hai người sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Khánh Công Yến chỗ ngồi, Kim Mi cùng Huyết Đao hướng Chu Nghị nói ra Hoàng Tiểu Long muốn tiến tạo hóa thần quốc tàng thư các cùng mang Kim Giác Tiểu Ngưu tiến tạo hóa thần quốc chi sự. Hai người nhắc tới ra, đại điện tĩnh xuống, Chu Phong cùng Vương Uy sắc mặt đều là lên biến hóa. Chu Phong ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút Thái Thượng Trưởng Lão Lý Thành. Thái Thượng Trưởng Lão Lý Thành hội ý, đứng lên, đối Chu Nghị đạo. Môn chủ án chúng ta tạo hóa môn quy định, chỉ có đối tạo hóa môn cống hiến cực lớn đế cấp thiên tài đệ tử mới có thể đi vào tạo hóa thần quốc tàng thư các. Hoàng Tiểu Long lần này tuy rằng đoạt được 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất, nhưng mà nếu bàn về cống hiến, còn xa xa không kịp thiếu môn chủ. Ý kia lại minh bạch bất quá, liền thiếu môn chủ Chu Phong đều không có tư cách tiến nhập tạo hóa thần quốc tàng thư các, ngươi Hoàng Tiểu Long liền càng không có tư cách. Này thời gian, lại có vài vị thái thượng trưởng lão đứng lên phụ lời. Mấy người này, đều là Chu Phong một bên, Chu Nghị nhướng mày, quay đầu đối Kim Mi cùng Huyết Đao đạo. Kim Mi lão tổ, Huyết Đao lão tổ, các ngươi nhìn. Kim Mi lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy chuyện này sau này hãy nói, kia Hoàng Tiểu Long dẫn hắn tọa kỵ tiến tạo hóa thần quốc chi sự. Chu Nghị trong lòng buông lỏng, cười nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Tiệc rượu rằng co ba cái nhiều tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ chờ người tùy tùng Kim Mi, Huyết Đao mấy người trở về tạo hóa thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đến bản thân Càn Khôn Cung sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, mà là nghĩ hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch chi sự, nghĩ từ thanh linh thần vị diện Tiêu gia trưởng lão Tiêu Đằng trong tay thế nào nhận được kia ba khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch. Sau khi nghĩ không ra càng biện pháp tốt, Hoàng Tiểu Long liền đơn giản không có lại suy nghĩ, trong tay quang mang một thiểm, nhiều một mai hai cái nắm đấm đại tiểu tản ra hỏa hồng quang mang hỏa tinh. Chính là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở vực ngoại ác ma chiến trường bất tử thần Hoàng Cung nhận được kia mai phượng hoàng hỏa tinh, nhận được này mai phượng hoàng hỏa tinh sau đó, Hoàng Tiểu Long thẳng không có đi luyện hóa, hiện tại, Hoàng Tiểu Long dự định đi tới thanh linh thần vị diện trước mang cái đó luyện hóa, tiến thêm một bước đề thăng bản thân thực lực. Bất quá cảm ứng này mai phượng hoàng hỏa tinh nội ẩn chứa khủng bố hỏa hệ năng lượng, Hoàng Tiểu Long cũng không có tùy tiện luyện hóa, mang cái đó thu vào, luyện hóa này mai phượng hoàng hỏa tinh, Hoàng Tiểu Long còn cần mượn Kim Giác Tiểu Ngưu Tử Lôi chi lực, như vậy tài bảo hiểm một ít. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long rời khỏi tạo hóa thần quốc đi tới tạo hóa thành chúng thần phủ để. Đi tới thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn đến Kim Giác Tiểu Ngưu người này chính vỉnh mông ở nơi nào phơi nắng. Cách chương.